Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, đương nhiên vẫn là tha thứ hắn. Hai cái Captain America lẫn nhau đối mặt, tuổi trẻ cái kia một mặt hoảng sợ, thậm chí có chút ác tâm, mà tuổi già cái kia một mặt tường hòa, thậm chí có loại nhìn cháu trai thần sắc. Tho xoa xoa con mắt, cái này, vì sao lại có hai cái đội trưởng? Banner thì cấp tốc rời xa bên cạnh mình Roger. Cảnh giác nói, sẽ không phải là nguyên bản Captain America căn bản liền không có bị băng phong. Thật tốt sống trên đời mai danh ẩn tích, mà một mực cùng chúng ta tác chiến Roger, nhưng thật ra là cái hàng giả. Bởi vì chưa từng có nghe nói qua có thể tại băng phong bên trong trạng thái dưới còn có thể thức tỉnh nhân loại sinh mệnh. Phải biết, trong thân thể nếu như xuống đến âm vài lần, trong tế bào lượng nước lại biến thành băng tinh đâm xuyên thành tế bào. Roger ra đầu sắp vỡ. Hắn vội vàng nói, ta thật sự, Roger cũng tao ngộ trên thế giới này nhất nghiêm trọng vấn đề. Hắn nên như thế nào chứng minh ta chính là ta? Loki lắc đầu, ngươi nói không tính, chúng ta nơi này không phải có cái am hiểu thực thể máy người khác siêu cấp đặc công sao? Nàng nhất định có thể phân biệt ra ai tại làm bộ. Natasha gượng cười một cái, trình độ của ta còn không có lợi hại như vậy, ta phân biệt không ra. Già nua Roger chậm rãi nhìn về phía Natasha nói, có thể nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Đương nhiên còn có mọi người. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta cùng vị này người trẻ tuổi đều là Stephen Roger. Chuyện này có chút nan giải thích, cho nên các ngươi muốn nghe ta chậm rãi nói. Già nua Roger cười nhạt một tiếng, đem kinh nghiệm của mình nói cho đám người. Ở vào một ít kiêng kỵ, già nua Roger không có đem chuyện tương lai nói cho Avenger nhóm. Cũng không có đem Link cùng Zelda căn bản không có xuất hiện tại thời gian của hắn tuyến chuyện này. Nói cho bọn hắn, Roger hầu kết một trận. Hắn gian nan tổ chức lấy ngôn ngữ. Tổng kết nói cách khác, ta tại tương lai không lâu, sẽ một lần nữa trở lại quá khứ, cùng Carter trải qua cuộc sống yên tĩnh. Già nua Roger trách cứ mà nhìn xem Roger. Không sai, Seren là cháu gái của ngươi. Ngươi sẽ nhìn xem nàng từ nhỏ đến lớn. Roger ôm đầu, lẩm bẩm nói, ông trời ơi, hắn hiện tại đã cùng Seren có chút nói không rõ ràng quan hệ mập mờ. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn một cái bạo kích. Tony trái xem phải xem, hung hăng trừng mắt Bucky. Sau đó nói ra, Link, mặc dù không rõ ràng ngươi từ trước đến nay tìm đến gia hỏa này, nhưng xem ra ta tương lai thành công chế tạo ra máy thời gian nhưng là bây giờ cũng không phải là nói chuyện tào lao những thứ này thời điểm. Ta hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó chính là đem Bucky cái này hỗn đản giết chết. Link lo lắng ánh mắt nhìn qua già nua Roger. Hắn đến bây giờ còn không rõ ràng già nua Roger ngăn lại trận này bi kịch phương pháp đâu. Zelda lôi kéo Link tay, để hắn khác lo nghĩ. Già nua Roger nhìn xem Tony, dùng cái kia hắn thanh âm già nua nói. Tony, ta từ quá khứ mà đến, nhưng ta lại đến từ tương lai. Ta chính mắt thấy tương lai của ngươi. Tony biến sắc, vậy ngươi xem gặp cái gì? Trông thấy ta để Winter Soldier chia năm xẻ bảy sao? Già nua Roger lẳng lặng nói. Không, ngươi cuối cùng không có giết chết Bucky. Dù cho ta hiện tại đem Bucky đẩy lên trước mặt của ngươi, ngươi cũng sẽ không giết Bucky. Đây chính là ta nhìn thấy tương lai. Bucky cùng Tony cùng Roger đồng thời biến sắc. Linh cũng lông mày vừa nhấc, kinh ngạc nhìn xem già nua Roger. Ngươi gạt người a, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết kịch bản sao? Quả nhiên Roger là càng hỗn càng khéo đưa đẩy. Từ khi nói ra Hydra vạn tuế đằng sau, lừa gạt lên người đến mặt không biến sắc tim không đập. Tony bật cười nói, ngươi, nói ta sẽ không giết chết Winter Soldier, cái này giết chết cha mẹ ta cừu nhân không? Ta cứ như vậy mềm yếu sao? Già nua Roger mỉm cười nói, Tony à, đây không phải mềm yếu, đây là thiện lương, bởi vì ngươi chính là dạng này người. Mà ta, hắn nhìn về phía Roger, lúc ấy tổn thương ngươi, cũng tổn thương ngươi viên kia nhân từ nội tâm. Tony mười phần dao động, giơ cánh tay lên chỉ hướng Bucky, lòng bàn tay năng lượng tại tụ tập, mà lúc này, Bucky lại bị già nua Roger nói dối cảm động, nhìn về phía Tony ánh mắt cũng nhu hóa rất nhiều. Bucky chịu đủ lấy cừu hận chỗ tra tấn, hắn cũng kính trọng nhất những cái kia bỏ qua cừu hận chân chính dũng giả. Bucky một tay đặt ở ngực, thành khẩn nói, cứ việc không phải ta sát hại cha mẹ của ngươi, nhưng ngươi thống khổ ta cảm động lây, cho dù là bị điều khiển, ta đôi tay này bên trên cũng đã chảy đầy ngươi cái này người thiện lương song thân máu. Ta khẩn cầu ngươi tha thứ, cũng khẩn cầu ngươi thống khổ có thể bình phục. Thật xin lỗi, Tony Stark. Tony cắn răng, Jarvis cảnh cáo nói, Tony tiên sinh, phần tay năng lượng đến điểm giới hạn, nhất định phải bắn ra ngoài, không phải vậy cánh tay của ngươi sẽ bị dẫn bảo. Tony đưa tay chỉ hướng bầu trời, một đạo laser trực tiếp xuyên phá đỉnh, bắn vào tầng khí quyển bên trong. Hắn đáng chát mà nhìn xem Bucky, lẩm bẩm nói, tương lai của ta đã nói cho ta, ta sẽ tha thứ ngươi. Cái này cần nói cái gì sao? Hắn chán nản rời khỏi, toàn thân tản ra, chờ tới gần ta, cảm xúc. Cái này khiến Roger bọn người động dung không thôi. Linh cùng Zelda nhìn lẫn nhau một cái, vội vàng đuổi theo Tony. Linh nghiêng đầu, cũng chú ý tới già nua Roger hướng hắn chen lấn một cái ánh mắt. Sự tình giải quyết tốt đẹp đi. Linh miễn cưỡng cười một tiếng. Này cũng có thể là tốt nhất một cái biện pháp giải quyết. Già nua Roger cố nhiên nói là nói dối, nhưng Tony đích thật là dạng này người. Hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Kinh nghiệm sóng to gió lớn, cùng kinh nghiệm cái kia vì toàn thế giới hiến thân Tony. Già nua Roger thấy rất thấu triệt. Cừu hận chỉ có thể thông qua nội tâm thiện ý cùng dãy dụa hóa giải. Banner thở dài nói, quá tốt rồi, sự tình hoàn mỹ giải quyết. Roger cúi đầu, không, không có chút nào hoàn mỹ. Hắn nhìn về phía già nua Roger hỏi, chính như ngươi nói, thương tổn tới Tony sao? Già nua Roger rất nghiêm túc, không sai, tổn thương rất sâu. Zelda cùng Linh tìm được chán nản Tony. Tony nằm tại một khối rách dưới trên bãi cỏ. Nơi này cũng không phải là thích hợp ngủ trưa, nhưng Tony lại cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Linh Zelda, ta không phải tốt như vậy người có tính khí. Nếu như các ngươi dám quấy rầy ta, cẩn thận ta để các ngươi trả lại các ngươi thiếu tiền thuê nhà. Linh lôi kéo Zelda cùng nhau, ngồi tại Tony bên người. Hai người trong cơ thể ẩn chứa ôn nhuận quang chi lực. Loại lực lượng này so với dùng làm chiến đấu, càng có thể làm cho người thể xác tinh thần có thể khôi phục. Linh vừa đến, Tony liền cảm giác nặng nề nội tâm có thể thư giãn. Zelda ôn nhu nói, Tony, chúng ta là bằng hữu của ngươi à. Tony mỉa mai cười một tiếng. Đúng rồi, nếu như ta thật cùng Roger đánh nhau, các ngươi sẽ hướng về ai? Ta cảm giác là đội trưởng đi. Dù sao Linh tính cách cùng hắn như vậy giống như. Linh lại nghiêm túc nói, ta đương nhiên sẽ hướng về ngươi. Tony sững sờ, ngươi đang an ủi ta. Cái này không phù hợp tính cách của ngươi. Linh nói, không, Tony nhìn xem Linh cái kia sapphire đồng dạng con ngươi. Hắn rốt cuộc lộ ra chân chính dáng tươi cười. Ngươi tiểu tử này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.